Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ấy có tướng mạo xấu xí. Ở lâm phủ này ngoài cha ra nàng ấy không có người thân nào khác. Từ nhỏ đã lớn lên trong sự khinh thường của người khác. Người ca ca mà phụ thân nhắc đến là Lâm Bằng, trưởng tử của đại phu nhân. Năm nay 22 tuổi, đã cưới vợ sinh con nhưng ngày nào cũng không làm việc gì. Ngoài việc ăn chơi với đám bằng hữu thì chỉ đến sòng bạc đánh bạc, gần đây bị người ta lừa chơi một ván lớn, thậm chí còn đem cả nhà vào đó. May mà khế ước nhà đất vẫn chưa đưa vào tay hắn ta, nếu không thì cả nhà bọn họ đã sớm bị đuổi ra ngoài. Phụ thân Lâm Chính Lương đánh cho đứa nhi tử bất tài này một trận, đại phu nhân Trịnh Thị khóc lóc quỳ xuống đất, cầu xin ông ta tha thứ cho nhi tử. Lâm Chính Lương bất lực, chỉ có thể nghĩ cách kiếm tiền nhanh chóng để lấp đầy cái hố lớn này. Ông ta nghe nói gần đây người họ hàng xa của mình là Tôn Hằng được cử đến thành Trường Phong để giám sát công trình hành cung, không bằng đi cầu xin hắn tìm cách kiếm tiền. Nhưng ông ta biết Tôn Hằng là người không biết linh hoạt, e rằng rất khó thuyết phục hắn, tiền bạc cũng chưa chắc có tác dụng, huống hồ bây giờ ông ta còn có tiền đâu. Ông ta đột nhiên nhớ đến nữ nhi duy nhất của mình là Lâm Y, năm nay đã 16 tuổi, trong lòng không khỏi có tính toán. Ông ta thấy Lâm Y không nói gì, biết nàng ấy còn có chút do dự, rồi quát. Biết ngươi còn oán hận ta vì cái C, H, E, T của nương ngươi nhưng đã muộn như vậy rồi. Đi đâu tìm Lang Trung, huống hồ không phải ngày hôm sau Lang Trung đến cũng nói không có cách nào sao. Nếu như phụ thân tìm sớm, nương của con sẽ không chết. Giọng Lâm Y có chút nghẹn ngào, hóa ra lại là một người đáng thương. Tô Mặc nhíu mày, nàng ở bên cạnh cũng đã hiểu sơ qua đầu đuôi sự việc. Bọn họ muốn gạo nấu thành cơm, sau đó nước chảy về ruộng nhà. Còn nhân cơ hội gả đứa thứ nữ không được chào đón này đi. Nếu ngươi không muốn phụ thân C, H, E, T sớm thì hãy quên tên côn đồ Trương Điển kia đi. Lâm Chính Lương cuối cùng lại cảnh cáo nàng ấy hai câu. Ngây ra đó làm gì, còn không biết mình nên làm gì sao? Trương Điển mà ông ta nhắc đến là nhi tử của quản gia trước đây, từ nhỏ đã lớn lên cùng Lâm Y. Lâm Y không có ai chơi cùng, mà Trương Điển cũng thường theo cha đến phủ, hai người tự nhiên trở nên quen thuộc. Lâm Chính Lương nói xong thì tức giận đi vào trước. Lúc này có một bà lão đi tới dìu Lâm Y vào, đến một cái sân, bà lão dìu nàng ấy vào nhà, rồi nói. Lão gia nói các người làm xong chuyện mới được ra ngoài. Nói xong đóng cửa lớn lại, rồi khóa chặt. Tô Mặc nhìn Lâm Y khóc như mưa, nhíu mày, không hiểu sao lại có người cha như vậy. Vì lợi riêng mà không màng đến danh tiết của nữ nhi. Nàng tiện tay rắc một ít bột thuốc, Lâm Y lập tức ngã ngửa ra đất. Vân Mộng Hà Vũ lúc này Trần Thiếu Khanh cũng đi ra, vung tay đưa Tôn Hằng vào không gian của mình. Mặc mặc, Lâm Chính Lương này là một thương nhân vô lương, vì tiền mà không từ thủ đoạn, ông ta lại dám tính kế Tôn đại nhân, không thể để ông ta được như ý, Tô Mặc gật đầu nói. Đó là đương nhiên. Để ông ta được như ý thì không phải là phong cách của Tô Mặc ta. Trần Thiếu Khanh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tô Mặc, cảm thấy rất buồn cười. Cách chương.